sảnh, hai bên trái phải có cửa riêng, thông ra hai gian phòng. Nhị ca Chu Thúc Chân của Đường Chu Thị sống ở đây. Mọi người trước sau vào cửa, lão nhân ra ngồi trong đại sảnh kích động chống thủ trượng đứng lên. Thất nữ sao, thất nữ đến đây sao? Vâng, nhị ca, Đường Chu Thị cũng kích động cước bộ tăng nhanh, Đường Hà vội vàng đỡ bà, lão huynh muội hai người gặp nhau, Đường Chu Thị không nhịn được khóe mắt hồng lên, muội đã trở về, thất nữ đã về đến nhà rồi. Cách chương.